Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, bước kế tiếp kế hoạch. Takano, Atobe tiền bối còn lại giao cho các ngươi, Shinosuke tay cầm đoàn đao. Vừa mới chiến đấu kết thúc rất nhanh, Ishida ba người thậm chí ngay cả kêu cứu thời gian đều không có. Byakugan, Hyuga Takano mở ra Byakugan. Phương viên mấy cây số bên trong tất cả sự vật đều tại dưới con mắt của hắn. Phương hướng chính đông 3 cây số. Có 3 vị ninja, căn cứ chakra phản ứng là Jonin cấp bậc, đông bắc phương hướng 2 cây số. Một vị ninja, đồng dạng là Jonin cấp bậc, hướng chính tây 1,5 km. Hai vị Jonin, xa ẩn tàng vị trí từng tái bị Hyuga Takano tìm tới. Nhưng sắc mặt của hắn lại càng phát khó coi. Tất cả đều là Jonin, coi như có thể tìm tới vị trí của bọn hắn, có thể bất động thanh sắc xử lý bọn hắn cơ hồ là không thể nào. Vừa mới bọn hắn có thể xử lý Ishida ba vị này xa ẩn. Hoàn toàn liền là đối phương rời đi chỗ tối, đi tới chỗ sáng, với lại có thể nhanh như vậy kích giết bọn hắn. Hoàn toàn liền là xuất kỳ bất ý, mà biện pháp như vậy muốn dùng lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba cơ hồ là không thể nào. Nawaki tìm được chưa? Shinosuke hỏi. Đối với xa ẩn mai phục nhiều như vậy Jonin, đến thời điểm cũng đã nghĩ đến, cho nên Shinosuke cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, mà là muốn tìm đến Nawaki vị trí. Dù sao cứu ra em vợ mới là bọn hắn lần này mục đích chủ yếu. Đang tại tìm, Hyuga Takano vội vàng nói. Byakugan từng tấc đảo qua xa cổ trấn mỗi một khối thổ địa. Tìm được, trong lòng đất bên trong có một cỗ yếu ớt chakra, nhưng không thể xác định liền là Nawaki, vừa mới nói xong lời này. Hyuga Takano Byakugan trong nháy mắt trợn to. Trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, phảng phất nhìn thấy cái gì thứ không tầm thường. Thế nào, bên cạnh Shinosuke vội vàng hỏi. Dầm, Hyuga Takano nuốt nước miếng một cái, chậm rãi nói ra, vừa mới có người xâm nhập ta Byakugan phạm vi. Hắn chakra lượng đã vượt qua Jonin cấp bậc. Sau khi nói xong, Hyuga Takano vội vàng đóng lại Byakugan. Hắn nhưng không xác định, vừa mới cái kia kinh khủng tồn tại có thể hay không có được cùng Shinosuke biến thái năng lực cảm. Ứng, có thể cảm giác được mình đang tại Byakugan nhìn trộm phía dưới. Vượt qua Jonin cấp bậc đó phải là nhị đại Kageki. Không nghĩ tới đối phương thật tới, Shinosuke sờ lên cằm. Mặt sắc ngưng trọng nói ra. Trước đó hắn cũng phỏng đoán qua vì đánh giết Shiroi Kiba, nhị đại Kageki sẽ không đích thân chạy đến. Dù sao dựa vào một chút Jonin đến đánh giết Kage cấp cường giả Shiroi Kiba, tựa hồ có chút không thực tế, mà bây giờ suy đoán này cũng đã biến thành hiện thực. Nhị đại Kageki đã chính thức đi tới xa cổ trấn. Nếu là chúng ta có thể sớm mấy ngày tới liền tốt. Hyuga Takano thở dài một hơi. Sớm mấy ngày tới nói không chừng bọn hắn cũng không cần cùng nhị đại Kageki chào hỏi. Atobe tiền bối ngươi bên kia xong chưa? Shinosuke cũng không nói gì thêm, mà là quay đầu đối đang tại đọc đến đã tử vong Ishida các loại ba vị xa ẩn ký ức Atobe. Nhìn xem Atobe đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Shinosuke yên lặng ngậm miệng lại. Mấy phút đồng hồ sau, Atobe mới ngừng động tác trong tay, chậm rãi nói ra. Tốt, thời gian ngắn ngủi, không thể rút ra bọn hắn toàn bộ ký ức, cho nên ta liền đã rút ra bọn hắn một tháng này ký ức, xa ẩn tại xa cổ trấn âm thầm bố phòng. Thực lực, với lại Nawaki xác thực ngay tại xa cổ trấn, vậy bây giờ Nawaki có không có nguy hiểm? Vừa mới Takano nói hắn chakra rất yếu ớt, Shinosuke vội vàng nói. Chakra yếu ớt thường thường đại biểu cho trọng thương. Nếu là như vậy, Naoki nói không chừng sống không qua mấy ngày nay. Muốn là như thế này, hắn coi như mất toi công, là bị phong ấn chakra. Nhớ lại một cái, vừa mới đạt được ký ức, Atobe hồi đáp, Shinosuke chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Hyuga Takano hỏi. Cách bọn họ rời đi thương đội đến cái này đã không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Vô luận là bọn hắn vẫn là Ishida đều không trở về. Nếu là thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ khiến thương đội ninja Akita chú ý. Akita đại nhân, Gaara bọn hắn cùng Ishida Jonin đều đi qua đã lâu như vậy. Làm sao vẫn chưa về? Ishida Jonin sẽ không đối Gaara bọn hắn làm cái gì mà? Yuri mang trên mặt vẻ lo lắng. Thỉnh thoảng thường thường nơi xa cái kia đen kịt sa mạc. Vừa mới Gaara bọn hắn liền là bị Ishida cho đưa đến cái chỗ kia. Ishida Jonin thì là hỏi bọn họ một chút mấy vấn đề. Hẳn là rất nhanh liền trở về, Akita giải thích một câu. Bất quá trong lòng hắn cũng biết một thứ đại khái. Đại khái Gaara ba người bọn hắn hẳn là không về được. Đồng thời còn hơi nghi hoặc một chút, Ishida Jonin giải quyết ba cái bình dân cũng không tốn nhiều thời gian như vậy mới đúng. Chẳng lẽ Ishida Jonin giải quyết xong bọn hắn sau liền trực tiếp đi? Xa xa xa phía trước truyền đến một trận chân đạp đất cát thanh âm. Nghe tiếng bước chân lộ ra người trong cuộc chạy vô cùng cuống quýt. Đồng thời trong tai cũng truyền tới dồn dập tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, người chết, thanh âm càng ngày càng gần. Phía trước hắc ám sa mạc đã mơ hồ có thể nhìn thấy có ba cái chạy bóng người. Là Gaara thanh âm, Yuri vội vàng nói. Đồng thời hắn vội vàng hướng phía Shinosuke phương hướng của bọn hắn chạy tới. Không có chạy mấy bước, hắn liền thấy phía trước Shinosuke ba người trên mặt bối rối. E ngại chi sắc. Sắp tới trước mặt hắn thời điểm thậm chí còn phù phù ngã trên mặt đất. Shinosuke vội vàng bò lên, không để ý miệng bên trong hạt cát. Thần sắc bối rối, thanh âm mang theo nồng đậm e ngại nói ra. Chết rồi, ba người bọn hắn đều đã chết, còn chưa nói xong. Cổ áo của hắn liền bị Akita cho nắm. Cái sau nghiêm khắc mà hỏi, ai chết rồi, nói cho ta rõ. Là vừa vặn cái kia ba cái ninja bọn hắn chết bị người dùng đao cho giết chết, ngã. Trên mặt đất, Atobe nơm nớp lo sợ giải thích nói. Cái gì? Akita nghe vậy đột nhiên sững sờ. Bên cạnh Yuri cũng ngây dại. Cứ như vậy mấy phút, ngươi nói với ta ba vị Jonin chết rồi. Bọn hắn thậm chí ngay cả thanh âm đánh nhau đều không nghe thấy. Đây là đang nói bậy nha. Bất quá nhìn ba người sắc mặt còn có ngữ khí. Tựa hồ thật có chuyện như thế. Mang ta tới, Akita lạnh lùng âm hiểm nhìn ba người. Nếu là Ishida ba người bọn hắn Jonin đều đã chết. Vì cái gì ba người bọn hắn còn sống? Địch nhân có lý do gì buông tha cái này ba cái người chứng kiến? Giờ phút này Shinosuke ba người đã bị Akita đánh lên khả nghi hai chữ. Shinosuke một mặt e ngại gật đầu, tay tay chỉ phía trước nói, ngay ở phía trước, đi, Akita nói ra. Yuri lúc đầu muốn theo tới, lại nghe được Akita nói, Yuri ngươi đợi ở chỗ này, Shinosuke ba người bọn hắn là Yuri cứu. Hiện tại đối với Yuri, Akita cũng duy trì thái độ hoài nghi, cho nên cũng không tính để hắn theo tới. Akita đại nhân xảy ra chuyện gì, có lẽ là Shinosuke ba người bọn hắn thanh âm quá lớn. Thương đội không ít người đều nghe được. Akita hai vị bộ hạ cũng chạy tới. Các ngươi hai cái cùng ta cùng một chỗ, vâng, mặc dù không biết nguyên nhân gì. Hai người cùng nhau nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,